Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 684, sống còn một khắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng đại nhân, hai người kia nhìn rất quen mắt, bọn hắn không phải là hơn một tháng trước suýt chút nữa thì giết nhị tiểu thư vợ chồng sao? Bọn hắn làm sao lại tới đây? Là ảnh vệ âm thanh, vợ chồng, Âu Dương Trùng sơ qua giật mình, tiếp lấy giận dữ. Huyền Linh đại lục người nào không biết Mạc Diệp Phong không có thê tử. Mạc Liên Thành là bất đắc dĩ thấp giọng nói, Đàn Nhi chuẩn bị, Mạc Diệp Phong có cái thê tử, rất cho người kỳ quái sao? Khúc Đàn Nhi bĩu môi, không phải rất hiểu, nhỏ giọng nói. Cái kia hàng có thể không phải cái gì chuyên môn tình nam nhân, khắp nơi lưu tình, chân chính con cháu cả sảnh đường, đều không biết là mấy đời cùng đường. Cát, ha ha, Mạc Liên Thành cười, hắn liền là có cái này một cái mau bệnh, có thể ở tại dư đại lục thiếu tình nợ, nhưng từ trước tới giờ không đụng Huyền Linh đại lục nữ nhân. Giờ hơi, được rồi, nàng nhận thua, không có nghĩ đến Âu Dương gia bất thình lình xuất hiện ảnh vệ còn nhận ra hai người. Lúc này, hai người đường đi đã bị chặn đường, Âu Dương Trùng đang căm tức nhìn bọn hắn, hận không thể nghĩ một trường phách Mạc Liên Thành. Các ngươi cũng dám lừa gạt bản tọa, còn dám đánh lấy Mạc tộc trưởng bảng hiệu gạt người. Lão già, miệng đặt sạch sẽ một điểm, chúng ta có thể không hề nói gì. Khúc Đàn Nhi là khinh thường tiếp một câu, lại nói, nhà ta ra. Lớn lên có thể so sánh Mạc Diệp Phong cái kia hàng đẹp mắt nhiều. Hắc hắc, có phải hay không, ra, nói đến nghe được bản vương ưa thích, đương nhiên, đây chính là lời nói thật, có thể ngươi, sao có thể chửi ra ra, phốc, ngươi sẽ không vào lúc này mới nhận hắn đi, nàng biểu lộ đều cổ quái, không có biện pháp, có hắn cái này một cái sống bảng hiệu, không dùng thì phí. Thế là, Mạc Liên Thành cười yếu ớt đối mặt Âu Dương Trùng. Âu Dương tộc trưởng, ta muốn đi các ngươi Âu Dương ra chơi một chuyến, giết mấy cái xúc sinh, còn thả mấy người. Giết là xúc sinh, thả đi ra mới là người. Hắn nhẹ nhàng nhàn nhạt vài câu, tức giận đến Âu Dương Trùng hỏa khí thẳng vọt. Khúc Đàn Nhi đều khóe miệng mãnh mẽ rút rút, tên nào đó tại tổn hại người phương diện này, vẫn là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Âu Dương Trùng không hổ là lão quỷ, lại khí nhưng cũng biểu hiện tỉnh táo. Đúng lúc đó, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng giả mạo Mạc tộc người, đã cảm thấy không người nào dám động tới ngươi. Ngươi muốn biết rõ, Mạc tộc lại lợi hại cũng có khúc tộc chế ước, có thể lật được nổi bao lớn sóng gió. Đi ra hành tẩu nhất định phải nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Âu Dương Trùng bày ra trưởng bối sắc mặt đến phát biểu. Nhưng là, hắn nhưng không có xúc động ra tay. Bởi vì Âu Dương gia sớm nhận được tin tức. Mạc tộc từng diệt đi Mộ Dung gia một cái phụ thuộc gia tộc, Mộ Dung gia tới cửa hỏi tội chẳng những không thể đòi lại một cái công đạo, nhưng sau cùng Bồi phu nhân lại xếp binh, vẫn phải bồi một cái Lạc Nhạn Sơn. Mộ Dung gia ăn thua thiệt ngầm, im miệng không nói. Mà Mạc tộc ngoại nhân căn bản liền vào không được, muốn dò xét tin tức đều không có khả năng. Hắn dựa vào các loại thủ đoạn cùng nhãn tuyến, cũng chỉ là được một cái không quá xác định tin tức, nói Mạc tộc ra một cái Tôn thiếu gia, Mộ Dung gia liền là trong lúc vô tình ngộ thương Tôn thiếu gia mới ăn đến thua thiệt. Trước mắt người trẻ tuổi, trên người xác thực có trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nếu hắn thật sự là Mạc tộc Tôn thiếu gia, Mạc tộc sẽ thả hắn đi ra. Thả hắn đi ra bên người lại không có Mạc tộc cao thủ bảo hộ. Nói không qua, huống chi, vừa mới giả mạo xong Mạc Diệp Phong bản thân, hiện tại còn nói là cháu trai, đổi lại là người nào tin tưởng đều sẽ hoài nghi. Còn nữa, Mạc Diệp Phong chưa từng cưới vợ cũng không nghe nói có nhi tử, chỗ đó toát ra một cái cháu trai. Hết lần này tới lần khác lại lớn lên rất giống. Cách chương.